Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, rốt cục đuổi tới, chương 981, rốt cục đuổi tới khổng lồ một nhánh hàng mẫu tạo đội hình. Lại bị hơn 10 ngựa trắng nghĩa từ cho quấy nhiễu khá là chật vật. Mà trải qua vài giờ lặn lội đường xa, Tiền Quỷ Yêu Vương rốt cục đến gần rồi hàng mẫu tạo đội hình. Nói thật, hình thể khổ người to lớn như thế Tuyền Quỷ Yêu Vương. Làm sao cũng không có thể sẽ không bị người phát hiện. Lúc này hàng mẫu radar đã sớm phát hiện này không ngừng tới gần cự vật. Vấn đề duy nhất chính là không biết này cự vật thân mật trình độ. Nhưng Mỹ quốc luôn luôn hung hăng quen rồi. Đối mặt này con thú khổng lồ, thậm chí ngay cả bắt chuyện cũng không nói một tiếng. Liền ngơ ngác hướng về Tuyền Quỷ Yêu Vương phát động công kích. Đầu tiên là cái kia ba chiếc khu trục hạm nòng pháo đã mở ra. Màu vỏ quýt ánh lửa từ nòng pháo bên trong bắn ra. Trong nháy mắt liền hướng về Tuyền Quỷ Yêu Vương bên này phóng tới. Tuyền Quỷ Yêu Vương ép cái tướng sự chú ý đặt ở cái kia bay tới đạn pháo trên. Tùy ý ở chính mình trên lưng nổ tung. Một tòa có thể di động hòn đảo xuất hiện rồi. Chuyện này nhất thời gây nên những binh sĩ kia chú ý. Không thể không nói, này Tiền Quỷ Yêu Vương ngụy trang hòn đảo nhìn qua vẫn là rất khủng bố. Bốn trong vòng trăm thước vì là bão táp, ở ngoài nhưng là gió êm sóng lặng, làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác quái dị. Đối lập với những binh sĩ kia kinh dị. Vị kia hàng mẫu tạo đội hình tư lệnh quan các hạ thì lại quên trước chính mình suýt chút nữa quải. Điểm một màn, ngược lại là hưng phấn không thôi để sĩ quan phụ tá tướng một phần tư liệu cầm tới. Phần tài liệu này thượng thanh sở ghi chép Mỹ quốc trước ba chiếc chiến hạm chìm nghỉm thì tao ngộ. Dù sao chiến hạm chìm nghỉm đến nhanh hơn nữa, một vài thứ vẫn là có thể dùng các loại phương thức lan truyền ra ngoài. Chúng nó chính là bị một tòa sẽ di động hòn đảo công kích chìm nhìm ni mà hòn đảo này to lớn. Nhất đặc thù chính là bốn trước sau bao phủ một mảnh bão táp. Đồng thời, tư lệnh quan các hạ cũng biết, hòn đảo này trên thực tế liền không phải một tòa chân chính hòn đảo. Mà là một con hình thể lớn vô cùng quái vật, rốt cuộc tìm được chính chủ rồi. Này hàng mẫu tạo đội hình đi ra không phải là té đi. Trên người bọn họ gánh vác nhiệm vụ chủ yếu chính là điều tra cái kia ba chiếc chiến hạm chìm nghỉm. Nguyên nhân thực sự cùng với tìm tới hung thủ. Thời cơ chiến đấu toàn bộ cất cánh. Trang hai bom bê dược, mục tiêu hòn đảo, các chiến hạm tự do công kích. Theo từng cái mệnh lệnh ra thấy được. Vờn quanh ở hàng mẫu bên người phòng không khu trục hạm. Chống tàu ngầm hộ tống hạm dồn dập tướng chủ pháo chuyển hướng hòn đảo. Đồng thời từng viên phun ra lửa quang sương mù bay lên trời. Hoành hoành hoành, liên tiếp pháo kích tiếng vang lên. Đạn pháo rất nhanh sẽ rơi vào Tuyền Quỷ Yêu Vương trên lưng. Một đoàn đoàn yên vụ ánh lửa bắt đầu bay lên. Tướng lan đến gần kiến trúc nổ thành một đống chồng phế tích. Những kia tàu tuần tra ngay cả mình tốc độ cao nhất đều không nhắc tới lên tới. Liền bị va đầu vào Tuyền Quỷ Yêu Vương vỏ sò trên. Cho tới những kia dày đặc trận phòng ngự hệ thống, càng là không ngừng tướng vô số chút xuống lại đây. Tuyền Quỷ Yêu Vương hay là đối với những công kích này không quá để ý. Nhưng vệ tiểu bắc liền không giống. Lần này lại đây, hắn không phải là đảm nhiệm bị động chịu đòn gặp cảnh khốn cùng. Vệ tiểu bắc trực tiếp liền dán vào Tuyền Quỷ Yêu Vương vỏ lưng biên giới hoạt vào trong biển. Sau đó liền hướng về cái kia chiếc hình thể nhất là to lớn hàng mẫu bơi tới. Hô, ùng ục lỗ lỗ. Vệ tiểu bắc trong lòng thoáng có chút thức tỉnh. Quay đầu nhìn lại, một viên chính mang theo bọt khí. Cao tốc hướng về chính mình vọt tới. Vệ tiểu bắc rất nhanh sẽ phát hiện khởi nguồn. Một chiếc hình thể khổng lồ tàu ngầm. Ở tại mặt bên dùng màu trắng thuốc màu bôi lên ra một cái cá mập hình thái. Mà tàu ngầm trước đoạn vừa vặn là cái kia cá mập mở ra miệng. Chỉnh chiếc tàu ngầm như một cái chính đang đáy biển bơi lội to lớn cá mập. Có vẻ đặc biệt dữ tợn, Vệ Tiểu Bắc một chút liền nhận ra được, đây là một chiếc già la lợi thấy được cấp công kích hình tàu lặn nguyên tử. Cần nói rõ một điểm chính là, cái gọi là công kích hình tàu lặn nguyên tử cũng không phải đại gia cho rằng đạn hạt nhân tàu ngầm. Chúng nó chỉ là hạch động lực tàu ngầm, hãy cùng chim nhỏ hào như thế, lấy năng lượng hạt nhân làm động lực thôi. Còn chân chính đạn hạt nhân tàu ngầm tên khoa học gọi là đường đạn tàu lặn nguyên tử. Lại được gọi là chiến lược tàu lặn nguyên tử. Kỳ chủ muốn thủ đoạn công kích chính là phóng ra mang theo đầu đạn hạt nhân đường đạn. Mà công kích này hình tàu lặn nguyên tử thủ đoạn công kích nhưng là, từ một loại nào đó góc độ tới nói, chiến lược tàu lặn nguyên tử chính là quốc gia hạch lực chấn nhiếp lượng một phần. Kinh điển vật biểu tượng. Mà công kích hình tàu lặn nguyên tử nhưng là thường quy lực lượng vũ trang thôi. Già La Lợi thấy được cấp công kích hình tàu lặn nguyên tử chính là Mỹ quốc cỡ lớn nhất tàu ngầm. Không có một trong, cùng Hoa Hạ Thần Long cấp, Rose quốc Peter cấp đại đế đặt ngang hàng vì là thế giới tam đại đáy biển sát thủ. Phân phối siêu không ngầm tốc độ cao tới 300 km/h. Nói cách khác, ở dưới nước tốc độ trên căn bản cùng máy bay trực thăng tốc độ cực hạn gần đủ rồi. Có thể đạt đến mỗi giây 100 mét hăng hái. Có thể nói như vậy, bởi chuyện đột nhiên xảy ra, khoảng cách quá gần, giữa hai người chỉ có khoảng cách 800 mét. Vệ Tiểu Bắc vẻn vẹn nhìn một chút đối phương loại, bên ngoài, cái viên này liền bắn tới Vệ Tiểu Bắc trước mặt. Sau đó chính là một trận kịch liệt nổ tung cùng với hướng về bốn khuếch tán ra đến sóng trùng kích. Mục tiêu trong số mệnh, theo quan trắc viên thanh âm vang lên, tàu ngầm bên trong nhất thời một mảnh hoan hô. Nói thật, ở cái này hòa bình niên đại bên trong, như những này tàu ngầm thành viên tháng ngày trải qua quá oan uổng. Những kia mặt nước chiến hạm tình cờ vẫn có thể ở một ít chiến loạn khu vực đánh té đi. Có thể tàu ngầm liền không giống nhau, ở tuyệt đại đa số thời khác, chúng nó đều là trầm mặc sói đói. Rất khả năng một chiếc tàu ngầm ở dài đến 20 năm đi lính bên trong đều sẽ không có một lần làm náo động cơ hội, mà lần này, có thể nắm lấy cơ hội này, thành công trong số mệnh mục tiêu, không thể nghi ngờ sẽ cùng với những kia quần chúng diễn viên làm cả đời bối cảnh. Rốt cục có một ngày lên làm diễn viên chính. Được rồi, cần nói rõ một điểm chính là, mục tiêu khu bởi nổ tung cùng với sóng trùng kích trở nên lẫn lộn không thể tả. Cho tới không cách nào sáng tỏ kiểm tra mục tiêu tình huống. Nhưng lấy những người bình thường này loại kinh nghiệm đến xem. Một kẻ loài người, dù cho là trên thế giới cường tráng nhất, cường tráng đến dường như một con tê giác nhân loại. Bị một viên 520mm đường kính siêu không ngầm bắn trúng, là tuyệt đối không thể có bất kỳ còn sống cơ hội. Trên thực tế, ngay khi bị đánh trúng trong nháy mắt, đối phương liền hẳn là bị đâm chết, sau khi nổ tung đủ để tướng cả người thể xé thành độ dài không vượt quá nhất cm mảnh vỡ. Không cần để ý tới cái mục tiêu này, chúng ta đưa mắt tìm đến phía tên đại gia hỏa kia. Không nghi ngờ chút nào này chiếc công kích hình tàu lặn nguyên tử ban đầu mục tiêu chính là 5.6000m ở ngoài cự quy. Chỉ có điều Vệ Tiểu Bắc hướng về hàng mẫu bơi qua đến thời điểm. Trùng hợp cùng tàu ngầm chính diện gặp gỡ thôi. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình. Cự quy thể tích quá to lớn. Lớn đến mức ở trong phạm vi nhất định. Những chiến hạm kia trên chống tàu ngầm radar sau khi mở máy. Đều có thể nhìn thấy một cái chiếm cứ non nửa màn hình to lớn màu đỏ bóng tối. Này nói cách khác, ở tiền quy yêu vương tới gần hàng mẫu tạo đội hình thời điểm. Hàng mẫu tạo đội hình cũng đồng thời phát hiện cái này tên to xác. Cho nên vừa mới phái ra này chiếc tàu lặn nguyên tử lại đây tra xét tình huống. Định thâm 5 mét số 2 ngư lắp xong xuôi. Xin chỉ thị. Các loại âm thanh ở tàu ngầm bên trong qua lại lan truyền. Ở tàu ngầm bên trong, làm hết sức không phát sinh dư thừa âm thanh là một cái thiết luật. Mà những này tàu ngầm quan binh rất tốt chấp hành này điều thiết luật. Số 2 ngư phóng ra, tất cả nhân viên cố định vị trí thu được. Số 2 ngư phóng ra, số 2 ngư phóng ra, ngoặc kép, ủng ục lỗ. Tàu lặn nguyên tử phía trước lần thứ 2 phun ra một luồng bọt khí. Thoáng qua sau khi, một cái tiếp cận dài 4 mét độ ngư hình vật phá tan bọt khí. Rơi vào trong nước biển. Sau đó cái này khởi động. Phía trước hình thành một cái bọt khí cháo. Làm cho cùng nước biển hoàn toàn tách ra. Dưới tình huống như vậy, rất nhanh sẽ tướng tốc độ tăng lên tới 180 tiết. Gần giống như một cái chính ở trong nước biển theo gió vượt sóng tiễn ngư. Ở ngăn ngắn sau một phút, đánh vào tuyền quỷ yêu vương chính đang chậm chậm vùng vẫy một cái chân trước trên. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, kịch liệt sóng trùng kích hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến. Đối lập với bắn trúng vệ tiểu bắc tạo thành thị giác hỗn loạn. Cái kia tuyền quỷ yêu vương thân thể bốn mạch nước ngầm thoáng qua trong lúc đó liền tướng lẫn lộn. Không thể tả nước biển bài đi, làm cho cái kia quan sát viên thấy rõ công kích hiệu quả. Tạ rất, không thể, làm sao có khả năng. Để hạm trưởng có chút kỳ quái chính là, quan sát viên cũng không có lập tức báo cáo công kích kết quả. Mà là chính mình ở nơi đó thán phục. Có chút lo lắng hạm trưởng tướng quan sát viên một cái kéo dài. Chính mình tiến đến quan sát kính trước vừa nhìn. Được rồi, không cần nhiều lời, đại gia cũng hẳn phải biết là kết quả gì. Không nói lông tóc không tổn hại, nhưng thật sự vẻn vẹn chỉ là tướng cái kia chân lớn trên ngưng tụ đá ngầm cho nổ tung một tầng. Càng sâu xa ra rẻ đều không có hiển hiện ra. Cái kia ao trong hầm vẫn như cũ là một tầng đá ngầm ni bất quá. Chưa đợi tàu ngầm lần thứ hai phóng ra, hạm trưởng liền nghe đến một tiếng nặng nề tiếng va chạm. Xảy ra chuyện gì, hỏi người cũng không biết tàu ngầm ở ngoài phát sinh cái gì. Nhưng đón lấy tiếng va chạm càng ngày càng rõ ràng, thậm chí có thể nghe được tàu ngầm xác ngoài vỡ tan thanh. Có đồ vật tướng xác ngoài đánh vỡ rồi. Tuy nói lúc này tàu ngầm vẻn vẹn chỉ ở vào dưới mặt biển hơn 10 mét chỗ. Thủy áp rất nhỏ, hoàn toàn không cần lo lắng tàu ngầm xác ngoài vỡ tan sau. Chính mình những này bị ép xong bánh tráng, nhưng tàu ngầm bên trong quan quân binh sĩ hết mức đều mạo chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Phải biết, công kích hình tàu lặn nguyên tử xác ngoài đủ để chống lại 1.500 mét chiều sâu nước biển đè ép. Dựa theo nước sâu 10 mét tăng cường một cái áp suất không khí tính toán công thức. Này chiếc công kích hình tàu lặn nguyên tử xác ngoài có thể chịu đựng 150 cái áp suất không khí. Cũng chớ xem thường này 150 cái áp suất không khí áp lực. Nhân loại ở áp lực như vậy bên dưới, sớm đã bị ép xong bánh thịt, có thể như vậy kiên cố xác ngoài đều bị đánh tan rồi. Khởi động dây cây số 81 hệ thống. Lúc này, vị kia hạm trưởng trong chớp mắt nhớ ra cái gì đó. Vội vàng hạ lệnh, này dây cây số 81 hệ thống trên thực tế chính là tàu ngầm ngoại bộ máy thu hình. Bởi tàu ngầm sẽ thời gian dài ở trong nước biển ngâm. Nếu như cái hệ thống này thường thường mở ra, như vậy màn ảnh sẽ rất nhanh bị sinh vật biển bao trùm. Do đó báo hỏng. Chính là bởi vì thời gian dài không có sử dụng cái hệ thống này. Vị này hạm trưởng đều suýt chút nữa quên tàu ngầm trên còn có vật này. Theo dây cây số 81 hệ thống khởi động, đang giám sát trên các đồng hồ đo rất nhanh sẽ xuất hiện tàu ngầm ở ngoài cảnh tượng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.